黄昏昏洒春翠，朝外哦洒开落冬烟，给洒洒绿车上对断肠，刚刚看得温归，朝日风迟望出腾听明，朝外哦洒开落冬烟，给白烟奔地anh khẽ hát thầm, yêu anh thương em anh ước mơ, ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi, ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi, ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được mãi bên người, sánh đôi hàng ngàn tiếng ca, ước mơ cho hạt mưa đắm chồi lá xuân, ước mơ là lá trên cành, ước mơ được gần bên em, ngước mắt thấy bao giấc mơ. Hoàng hôn khuất xa chân trời, chiều ngoài ô gió khẽ lột tóc em, kề xa xa lũy tre sang tay đón chào, cong cong con đường uốn quanh, chiều ra phố chỉ mang chút thương thanh mình, chiều ngoài ô gió theo đừng bước chân, kề vai em bước anh khẽ hát thầm, thương em yêu em anh ước mơ, ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi, ước mơ cho tình yêu luôn lặng khẽ trôi, ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được mãi bên người, sánh đôi hàng ngàn tiếng ca, ước mơ cho hạt mưa đắm chồi gần bên ai, ngước mắt.